những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 128, Kim Sam Creepy Pastors, Góc Chuyện Audio.com. Happy Halloween, sớm Kim Sam Creepy Pastors 1. Tôi ăn rất nhiều, mẹ tôi kể năm ấy mẹ siêu âm là sinh đôi. Nhưng sau đó không biết vì sao chỉ sinh ra có một mình tôi. 2. Một cô gái về nhà khi trời đã rất khuya, lúc đi tới một ngõ nhỏ, cảm thấy có người đang theo dõi mình, cô liền rẽ vào một gian WC công cộng cuối cùng. Kẻ theo dõi kia cũng theo vào, đá mở từng cánh cửa, tới cửa gian WC mà cô đang trốn thì dừng lại. Sau đó bỏ đi, cô gái thở phào một hơi. Nhưng vì vẫn không dám ra ngoài nên cô chờ ở trong đó tới tận lúc bình minh mới dám mở cửa. Vô tình ngẩng đầu lên, cô phát hiện người đàn ông kia ở ngay trên trần nhà. Hóa ra kẻ đó đã nhìn cô suốt một đêm. 3. Ký túc xá một trường đại học, một ma nữ quấn lấy một nữ sinh. Gào rít, mi nhìn ta đi, ta không có tay, không có tay đâu, không có chân, không có chân đâu. Không có nữ sinh kia quay người hét vào mặt con ma. Mày thế đã là cái gì? Mày nhìn tao đi, tao không có ngực, không có ngực, không có ngực đây này y. 4. Có một lần tôi nằm mơ mình thi đại học, nhưng tôi chỉ nằm ngủ, mà không làm bài gì cả. Kinh dị vô cùng, kinh dị hơn nữa là khi tôi tỉnh lại. Đề, tôi thật sự đang ở trong phòng thi đại học. 5. Buổi tối tắt đèn chụp ảnh tự sướng. Trên màn hình xuất hiện 4 ô nhận diện khuôn mặt. 6. Người ta nói ban đêm không được nhìn gương phòng tắm, nếu không sẽ nhìn thấy những thứ không nên nhìn. Đêm hôm ấy, cô vừa làm hết công việc một ngày, mệt mỏi đi vào phòng tắm, rửa mặt, từ phòng khách truyền tới tiếng chuông đồng hồ gõ 12 giờ. Theo bản năng cô nhìn vào gương, hai mắt trợn tròn càng lúc càng to, khuôn mặt cũng càng lúc càng kề sát lại. Sau đó cô hét thảm một tiếng. CLGT, làm việc một ngày một đêm. Thế quái nào mà mặt lại mọc cả đống mụn thế kia? 7. Mỗi đêm khuya thanh vắng. Một mình anh đã sát hại mấy triệu sinh linh. 8. Vừa nãy mình ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ một số lạ. Nội dung là ra mở cửa ngay. Mình cẩn thận bước về phía cửa. Nhìn qua mắt mèo, thấy ngoài cửa chẳng có bóng một ai. Nhưng khiến mình sợ hơn là tiếng đập cửa vẫn còn đó. Mình giật mình làm rơi điện thoại xuống đất. Lại một tin nhắn nữa được gửi tới. Nội dung, mở cửa nhanh, tao muốn ra ngoài. 9. Sinh nhật cậu con nhỏ. Ông bố bà mẹ trẻ rất vui, nên đã dùng máy quay để quay lại cậu bé. Cậu bé nhảy lên nhảy xuống trên giường rồi bất cẩn ngã xuống đất. Chết, hai vợ chồng quá buồn. Qua mấy tháng sau, hai người mới dám xem lại cuộn băng ghi lại hình hôm sinh nhật rồi chợt phát hiện. Có một bàn tay dính đầy máu nắm lấy tóc cậu bé. Túm lên rồi túm xuống. Túm lên rồi túm xuống. Sau cùng là ném cậu bé xuống đất. 10. Một bác tài lái xe bus chuyến muộn nhất ngày. Có một cô gái tóc dài váy trắng lên xe. Đi xuống ghế cuối rồi ngồi xuống. Cả xe chỉ có hai người là bác tài và cô gái ấy. Chạy được nửa đường, bác tài nhìn vào gương chiếu hậu, phát hiện ra không có ai, lập tức phanh xe quay đầu lại, cô gái vẫn ngồi đó, bác tài tiếp tục lái, rồi lại nhìn gương, lại không có ai, lại lập tức phanh xe, quay đầu, cô gái lại vẫn ngồi đó, tới lần thứ 8 phanh xe và quay đầu lại, cô gái mang theo vẻ mặt hung tợn, nhe răng đứng trước mặt bác tài và quát. Bà buộc cái dây dày mà cũng không yên nữa. Phanh phanh cái bíp. 11. Chuyện này xảy ra với bạn tôi. Bạn tôi là học sinh nội trú. Hôm ấy tất cả mọi người trong phòng đều về nhà. Chỉ còn nó ở phòng. Tới đêm, nó buồn vệ sinh nhưng vì WC ở cách phòng một đoạn khá xa. Xung quanh lại tối om. Nó sợ nên liền đánh thức đứa bạn cùng phòng nằm ngay bên cạnh nó dậy. Bắt nó đi cùng, sau khi vào WC rồi, nó không dám ra ngoài nữa. Bạn có hiểu vì sao không? 12. Buổi tối, bạn ôm nửa quả dưa hấu, vừa ngồi xem TV vừa ăn. Bỗng nhiên mất điện, bạn tiếp tục ăn, phụt, có điện, bạn cúi đầu và thấy thìa đang cắm trong một cái đầu người 13. Valentin, anh lén lẻn vào nhà cô, muốn tạo một sự ngạc nhiên cho cô. Sau khi tắt đèn, anh bôi sốt cà chua lên mặt, sau đó khoác một tấm ra giường trắng lên người. Muốn dọa bạn gái, anh chạy vào bếp nhìn thử hóa trang của mình, nhìn khóe miệng bị rách lộ cả răng trong gương quá kinh dị. Anh tự giật mình trước, anh nghĩ bạn gái mình chắc chắn không chịu nổi, vội vàng lau hết mọi thứ trên mặt. Bạn gái về, anh kể chuyện này cho cô nghe xong liền sững sờ. Trong bếp không có gương mà anh, 14, nửa đêm, chán quá liền chơi hoàn tù tì với cái gương. Hô hô, thắng liên tiếp 5 lần, mình đúng là vua hoàn tù tì mà. 15, em trai nằm mơ rồi giật mình tỉnh dậy. Anh trai vội vàng bước qua an ủi hỏi cậu bé bị làm sao. Cậu bé nói, vừa nãy em mơ ác mộng, mơ thấy đầu anh bị rơi ra. Anh trai vừa nói vừa bỏ đầu xuống cầm lên tay. Hỏi, như thế này phải không? 16, một mình bước lên taxi. Tài xế hỏi, hai người muốn đi đâu? 17, ở chung cư cao tầng ai nấy đều đi thang máy. Thang bộ là nơi bị mọi người quên lãng. Một cô gái sống ở tầng 13. Buổi tối về nhà, đúng lúc thang máy gặp vấn đề. Không sử dụng được, nhìn cầu thang bộ hun hút. Cô có chút sợ hãi nên đã gọi mẹ xuống tầng 1 đón mình. Người mẹ xuống, hai người cùng leo cầu thang lên. Khi hai người lên tới tầng 12, điện thoại cô gái vang lên. Giọng người mẹ từ điện thoại truyền tới. Con gái, mẹ xuống dưới rồi, con đang ở đâu? Cách Trương,